Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293 hủy nàng buổi sáng. Hamburg Bundesliga mới mùa giải hào lấy 5 thắng liên tiếp chấn động Bundesliga. Đồng thời Tư Đồ Vân Binh đem Son Heung-min chuyển xuống đội dự bị tin tức cũng leo lên đầu đề. Nước Đức truyền thông thông qua tranh tài quan sát phân tích ra kết luận. Son Heung-min bởi vì vi phạm Tư Đồ Vân Binh chiến thuật chỉ lệnh mà lọt vào trừng phạt. Có nước Đức bình luận viên cho rằng Tư Đồ Vân Binh quá nghiêm khắc mà cho hắn cài lên bàn tay sắt, giáo đầu, mũ, mà Hàn Quốc truyền thông thì lại bắt đầu tuyên dương Tư Đồ Vân Binh không chào đón Hàn Quốc cầu thủ. Quan điểm, phảng phất bọn hắn có hãm hại chứng vọng tưởng, thậm chí ném ra hợp đồng Son Heung-min chính là vì hủy đi quan điểm của hắn. Đơn giản không thể càng đặc sắc, Tư Đồ Vân Binh làm từng bước công việc. Đội một đám cầu thủ đối Tư Đồ Vân Binh cách làm không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhất là giống Boateng, Matheson những này cầu thủ. Bọn hắn bản thân tại trong đội có uy vọng. Thêm cái trước là chính đội trưởng, một cái khác là phó đội trưởng. Bọn hắn cũng không giống như bồi tiếp một chút không đến 20 tuổi bọn tiểu tử đi chơi nhà tròi. 22 tuổi Boateng sở dĩ lưu tại Hamburg. Ngoại trừ Hamburg cho hắn trong đội đỉnh lương, Tư Đồ Vân Binh để hắn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Còn có một tầng nguyên nhân căn bản là hắn muốn thu hoạch được vinh dự. Mang theo Champions League quán quân quang hoàn nhập chủ Hamburg Tư Đồ Vân Binh. Mọi người đối với hắn chờ mong cũng không phải hắn có thể nuôi dưỡng được nhiều ít ưu tú ngôi sao bóng đá, mà là kỳ vọng hắn có thể vì Hamburg mang đến quán quân. Cho nên Tư Đồ Vân Binh cách làm tại phòng thay quần áo cũng không có gây nên cầu thủ phản cảm. Tương phản vẫn là đạt được đội trưởng cầm đầu tập thể ủng hộ. Không có cho đội bóng làm cống hiến, tổn hại đoàn đội lợi ích cầu thủ nên đạt được trừng phạt. Về phần Alonso cho Tư Đồ Vân Binh nói lời kỳ thật rất bình thường hiện thực. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không có tiếp thu, cái gọi là không sóng tốn thời gian, không đáng, đơn giản là để cho mình trôi qua nhẹ lòng một ít. Mà hắn làm phần công tác này, bản thân liền liền đại biểu sẽ không nhẹ nhõm, thêm vào trò chơi khiêu chiến tồn tại, hắn đa số thời điểm cũng là như dẫm trên băng mỏng. Hắn vẫn sẽ không giữ lại chút nào nỗ lực, cũng tương tự sẽ không bỏ rơi đối cầu thủ kỳ vọng. Nếu là chỉ vì cầu thủ phạm sai lầm mà thay đổi dự tính ban đầu, khó tránh khỏi có chút qua loa cùng không chịu trách nhiệm. Bundesliga 6 vòng, Hamburg làm khách khiêu chiến Werder Bremen. Bremen tại Sáp điều giáo hạ nhiều năm trước tới nay chiến tích tương đối bình ổn. Ngoại trừ cầm tới qua Bundesliga quán quân bên ngoài, cũng đều trên cơ bản xếp tại thi đấu vòng tròn hàng đầu. Nhưng là quá khứ hai cái mùa giải biểu hiện có chỗ trượt. Câu lạc bộ lưu không được người là vấn đề khó khăn lớn nhất. Năm ngoái đi hạch tâm Diego, thật vất vả đem Ozin bồi dưỡng đi lên. Mùa hè Ozin lại đi, sáp nhiều ít cũng có chút nản lòng thoái chí. Werder Bremen càng giống là tại Bundesliga đỉnh phong phù dung sớm nở tối tàn. Nguyên nhân chính là quá khứ 2 năm chiến tích trượt, Werder Bremen bản mùa giải bắt đầu cũng có chút hỏng bét. Năm chiến chỉ lấy được 4 phân, thua mất 3 trận, thắng 1 trận hòa 1 trận, cho dù là sân nhà nghênh chiến thiếu binh thiếu tướng lại tuổi trẻ non nớt Hamburg. Sáp cũng rất bình thường hiệu quả và lợi ích lựa chọn đánh phòng thủ phản kích. Hamburg thì kiên định không thay đổi tiến hành phòng phản không lay được. Kể từ đó tranh tài liền biến thành hai đội đường biên cầu thủ biểu diễn sân khấu. Bremen bên này Han cùng Marin, Hamburg bên này Aubameyang cùng Elia phản phục tại hai cánh lẫn nhau xung kích. Nhìn như kịch liệt, lại đều uy hiếp có hạn, nhưng là Bremen bày ra song tiền đạo tổ hợp. Almeida cùng Pizarro tại kinh nghiệm cùng năng lực phía trên đối trận công kiên muốn so Griezmann. biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài, Bremen bằng vào Almeida tiếp ứng Marin truyền bên trong tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Hamburg cũng không có thể đem so với phân san đều tỷ số. Tại loại này gần như trận công kiên dưới hình thế, Hamburg phản kích ưu thế tốc độ bị cực lớn suy yếu. Lúc này cần tại trận địa chiến bên trong có càng tinh tế phối hợp. Tư đồ Vân Binh nửa chàng liền tiến hành thay người. Roy đăng chàng thay thế Aubameyang, đồng thời đem giữa trận Lincoln thay đổi lên Rodriguez. Matuidi rời đến giữa trận, Rodriguez tại đường biên xung kích cho Roy cung cấp trợ giúp. Nửa chàng sau hai đội giao phong ngược lại biến đến mức dị thường kịch liệt. Bremen đấu pháp rất đơn giản, cơ hồ cùng Hamburg giống nhau. Khác nhau là bọn hắn phong tuyến tại loại tình thế này hạ nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn. Mà Hamburg thì tại bị ngăn chặn ưu thế tốc độ về sau chỉ còn thiếu xé mở đối phương phòng tuyến. Biện pháp, đội bóng tiến công cần tinh tế tỉ mỉ phối hợp. De Bruyne cùng Roy hiển nhiên là đội bóng bên trong có khả năng nhất tại loại tình thế này hạ mang đến biến hóa cầu thủ. De Bruyne còn tại ngừng thi đấu bên trong, Roy phát huy liền càng thêm mấu chốt. Tranh tài 64 phút lúc Roy trước trận cánh trái tiếp ứng Matuidi truyền bóng sau lội cầu biến hướng bên trong đánh trúng, kéo theo Bremen phòng tuyến co vào trung lộ. Sau đó hắn đưa bóng nghiêng truyền cánh trái ranh giới cuối cùng trước cho Rodriguez sáng tạo ra hạ ngọn nguồn không gian. Rodriguez rất bình thường tranh khí tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước diệu truyền. Griezmann tại vùng cấm địa trung lộ kiềm chế Bremen phòng tuyến, đồng dạng giết vào vùng cấm địa sau điểm Elia lại lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Hamburg san đều tỷ số điểm số. Đường Hamburg khởi thế về sau, Bremen tiến một bước tăng cường phòng thủ. Tranh tài trong nháy mắt tiến vào giằng co cục diện. Nếu như là người tới ta đi đường biên xung kích, hai đội cơ hội không sai biệt lắm là cân đối. Nhưng Bremen bắt đầu tăng cường phòng thủ về sau, sự tiến công của bọn họ uy hiếp hạ xuống, nhưng lại để Hamburg tiến công lâm vào bột trong đàm. Nói cho cùng Hamburg chủ yếu đấu pháp vẫn là phản kích, cũng không am hiểu trận công kiên. Nếu là De Bruyne ở đây bên trên còn có thể đánh ra một chút càng tinh diệu hơn tiểu tổ phối hợp, tiến công chuyển di tốc độ cũng có thể càng nhanh. Nhưng bây giờ thiếu khuyết De Bruyne, tư đồ Vân Binh cũng vô pháp cưỡng cầu đội bóng đi làm bọn hắn năng lực bên ngoài sự tình. Sáp nhìn tựa như là những năm này tại Bremen bị san bằng hùng tâm tráng trí. Cho dù là sân nhà tác chiến, hắn cũng là thời gian dài khô tỏa huấn luyện viên tịch không nhúc nhích tí nào. Thời khắc cuối cùng cũng không để cho Bremen khởi xướng cường công. Hamburg tự nhiên là vì để tránh cho thất bại cũng không có dốc toàn bộ lực lượng. 90 phút tranh tài kết thúc lúc hai đội lấy một điểm số bắt tay giảng hòa, không thể cầm xuống tranh tài. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu lại biểu thị đây là một trận để Hamburg thu hoạch trọng yếu kinh nghiệm. Tranh tài rõ ràng chính là nếu để cho Hamburg tiếp tục rất bình thường thoải mái mà đánh phòng thủ phản kích, như vậy Hamburg đơn giản là tại nguyên bản đã thành hệ thống có mạnh đại uy hiếp trên cơ sở trở nên hơi càng tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng đối mặt bảo thủ đối thủ thì sẽ kích phát đội bóng năng lực phản kích bên ngoài năng lực tiến bộ. Hamburg mới mùa giải thắng liên tiếp dừng bước tại thứ 6 trận. Lúc này có thể nhìn một chút bảng điểm số. Hamburg nhường ra bảng thủ vị trí, mà bây giờ Bundesliga đầu lĩnh làm cho người kinh ngạc lại là Tuchel xuất lĩnh Mai phía trước 5 vòng chưa bao giờ gặp trọng lượng cấp đối thủ, hào lấy 5 thắng liên tiếp. Mà tại lượt này bọn hắn làm khách ở Lyon sân bóng làm cho người kinh ngạc tại sân khách 2-1 đánh bại Bayern Munich, nhất cử phản siêu chiến bình Hamburg leo lên bảng thủ vị trí. 6 chiến toàn thắng, Bundesliga mới mùa giải được chú ý nhất, chủ soái vị trí sẽ ở lượt này về sau từ huấn luyện viên Tuchel đến ngồi sau lưng Hamburg, theo sát phía sau là Dortmund. Klopp xuất lĩnh đại hoàng phong. Bumblebee, ngoại trừ thi đấu vòng tròn thủ vòng bại bởi Leverkusen, về sau 5 trận vòng tròn toàn bộ cầm xuống. Tình thế phi thường cường thế. Mà giống còn lại thi đấu vòng tròn tranh quan có hy vọng nhất mấy chi đội bóng mới mùa giải bắt đầu. Đánh cho hoặc tầm thường hoặc làm cho người thất vọng. Leverkusen 3 thắng 2 hòa 1 thua tích 11 phân xếp tại bảng điểm số 6 vị. Vệ miện quán quân Bayern Munich thì là 2 thắng 2 hòa 2 thua xếp tại bảng điểm số 10 vị. Bởi vì Bundesliga chỉ có 18 chi đội bóng, cho nên có thể nói Bayern Munich đã rơi xuống bảng điểm số trung hạng du. Mai, 18 phân, Hamburg, 16 phân, Dortmund, 15 phân, Leverkusen, 11 phân, Bayern Munich, 8 phân. Mới mùa giải khai chiến hơn một tháng, lúc này Hamburg truyền thông thật đúng là phê bình một chút Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau đổi. Bóng chiến lược biến hóa, không hề nghi ngờ, bọn hắn đối với hiện tại Hamburg rất hài lòng. Bước vào tháng 10 phần, thi đấu vòng tròn 7 vòng đấu, Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Kaiserslautern. Kaiserslautern tự nhiên là tại sân khách đánh cho 10 phần bảo thủ. Hamburg nhân viên cơ bản không biến động, nhưng đội bóng sân nhà ưu thế rõ ràng, cộng thêm đội bóng chỉnh thể lên cao xu thế cũng thay đổi mạnh. Cái này cũng không bởi vì bên trên một trận không có thắng được Bremen mà có biến hóa. Bằng vào Matheson định vị cầu đánh đầu phá khung thành cùng Aubameyang nửa chàng sau dẫn bóng. Hamburg tại sân nhà 2, không thắng lợi dễ dàng đối thủ cầm xuống 3 phân. Mai tại một trận đối công chiến bên trong sân nhà 4, 2 đánh bại Hoffenheim. Tuchel đội bóng thế không thể đỡ. Mà tại FIFA tranh tài ngày qua đi, Hamburg đem tiến về sân khách khiêu chiến Mai. Bundesliga đứng đầu bảng đại chiến vạn chúng chú mục. FIFA tranh tài ngày đến. Tư Đồ Vân Binh tiến vào một cái ngắn ngủi ngày nghỉ. Nước Pháp Paris Tây Ngoại Ô, Sigrid tự thành tên về sau liền ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Cùng phụ mẫu ở tại nơi này phiến tới gần khu nhà giàu địa phương. Cơ hồ là bằng vào sức một mình cải thiện toàn bộ gia đình nàng trong nhà tựa như cái hiểu chuyện. Công chúa, 9 giờ sáng. Đương nàng trên mặt tiếu dung ngâm nga bài hát tại trước bàn trang điểm tỉ mỉ cách ăn mặc mình lúc. Nàng chợt nghe tại trước biệt thự trên bãi cỏ tưới hoa phụ thân đối nàng hô lớn nói. Có chuyển phát nhanh, Sigrid có chút ngoài ý muốn. Nàng không muốn làm trễ nãi trang điểm thời gian. Nàng phải bay đi Hamburg cho Tư Đồ Vân Binh một kinh hỉ. Đem mình đẹp nhất một mặt hiện ra cho hắn. Có chút không tình nguyện chạy xuống lâu, tóc nàng còn không có thu thập xong, áo ngủ bên ngoài bọc kiện áo khoác. Nói thật, cùng nàng tại tê trên đài tinh xảo mỹ lệ có hoàn toàn khác biệt tương phản. Đương nàng nghi ngờ nhìn qua cái kia mở ra cỡ trung xe hàng đến đưa hàng lái xe. Nàng tò mò hỏi, người xác định chuyển phát nhanh là cho ta sao? Lái xe rất khô luyện gật gật đầu. Sau đó động tác nhanh nhẹn đi tới mở ra xe hàng cửa hông. Đang lúc Sigrid cảm giác không hiểu thấu lúc, một màn trước mắt lại làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả phụ thân của nàng cũng trợn mắt hốc mồm. Trong tay vẩy nước khí đều lệch cũng không hề hay biết. Chỉ gặp xe hàng chuyên chở toa xe cửa hông rơi xuống. Xe hàng bên trên xuất hiện hai cái dài rơi xuống đất treo giả áo. Phía trên treo đầy kiểu dáng mới lạ xinh đẹp thời thượng nữ trang. Nhưng đây không phải là làm người ta giật mình địa phương. Tại hai cái treo giả áo ở giữa, một thân trang phục bình thường ăn mặc Tư Đồ Vân Binh mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Kính mát treo ở mũ xuôi theo bên trên. Hắn giang hai cánh tay đối Sigrid cười hô. Người biết ta chọn quần áo ánh mắt rất kém cỏi, cho nên ta chỉ có thể tin tưởng bản năng phán đoán đem ta cho rằng mặc trên người ngươi quần áo đẹp. đều mua lại tặng cho ngươi. Sigrid, nếu như ngươi tủ quần áo nhét không hà, ta có thể hiện tại lại mua tới cho ngươi một cái tủ treo quần áo. Thân yêu, sao, sao? Sigrid nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh trong xe một nháy mắt là mừng rỡ không thôi. Đều hơi kém nhảy dựng lên, đang muốn chạy tới ôm đối phương. Thế nhưng là giật mình đã nhận ra mình cái này thân hơi có vẻ lôi thôi hóa trang thực sự cùng nàng. Hôm nay rời giường lúc ước mơ lấy đem đẹp nhất mình hiện ra cho Tư Đồ Vân Binh ý nghĩ hoàn toàn trái ngược, thế là nàng lập tức quay thân hướng trong biệt thự chạy tới. Còn tức giận thét to, Tư Đồ Vân Binh, ngươi chờ đó cho ta. Tư Đồ Vân Binh không biết mình đã làm sai điều gì, một mặt mờ mịt. Còn chưa lên tiếng, đã thấy Sigrid đi được quá sắp bị bậc thang trượt chân té nhào vào phía trước cầu môn. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid phụ thân giật nảy mình không dám nhìn. Mà nàng lại nhanh nhẹn đứng dậy, một tay xoa đầu gối một tay đi kéo cánh cửa vẫn là nhanh chóng vào phòng. Sigrid phụ thân ngước nhìn ngốc đứng tại trên xe lửa Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh một mặt vô tội hướng hắn ném đi ánh mắt cầu chờ. Sigrid phụ thân hướng hắn nhún nhún vai, biểu lộ cổ quái nói ra, ngươi vừa mới hủy nàng mỹ hảo buổi sáng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?